Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3469, Tam Diệp Thần Châu, Tiểu Niên vui sướng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Phương Thịnh sau lưng lão giả, không biết lại nói với hắn chút gì. Cuối cùng khiến cho hắn ngậm miệng lại mà Tô Hàn nơi này, thì là đem bình ngọc ném cho Phong Tứ Kính, cái này là khí thế, xem rõ chưa? Phong Tứ Kính trầm lặng nói, Tô Đại Nhân, đã nói xong lợi ích tốt nhất sử dụng đâu? Đã nói xong đem giá cả ép đến thấp nhất đâu. Cái này đúng à. Tô Hàn nghĩa chính ngôn từ nói. Này 10 viên chim trăm xương, dựa theo tâm lý của ta giá vị, là 100 triệu thần tinh, hiện tại chỉ tốn 3.000 vạn, kỳ thật đã kiếm lời. Phong Tứ Kính, cái gì gọi là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vườn. Đây con mẹ nó đúng đấy, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, kỳ thật ta chính là muốn cho người biết, ta thật rất có tiền. Tô Hàn nhìn xem Phong Tứ Kính, tiền có thể mua được rất nhiều thứ, lại mua không được cơ hội, thực lực vì tôn thế giới, tiền tuy trọng yếu, có thể tu vi mới là căn bản, hiểu chưa? Phong Tứ Kính lắc đầu, không rõ cũng là như thường. Tô Hàn về sau một năm, chờ ngươi có tiền đến ta loại tình trạng này, liền hiểu rõ ý tứ của ta. Tô Đại Nhân, Phong Tứ Kính trầm giọng nói, ngài không muốn nói cho ta. Ngài đến cùng có bao nhiêu tiền, này không quan hệ, nhưng ta muốn hỏi một chút, cuộc bán đấu giá này, ngài cuối cùng tâm lý giá quy định, đến cùng là bao nhiêu? Liền là tại đây bên trong xài bao nhiêu tiền sao? Tô Hàn suy nghĩ một chút, ta nói không có số, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nhất định phải ta cho ra một cái tâm lý giá quy định, vậy liền. 10 vạn ức đi, khụ khụ, Phong Tứ Kính vừa ăn viên trái cây, kém chút nghẹn chết. Coi như ta không có hỏi. Tô Hàn cũng không có tiếp qua nhiều đi giải thích cái gì. 10 vạn ức thần tinh, cũng là chẳng qua là 100 triệu nguyên tố tinh thạch mà thôi. Hắn tùy tiện nắm một cái, liền đủ xài. Sau đó, có thị nữ trình lên kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Cũng không phải là đan dược, mà là một loại dược liệu. Tam Diệp Thần Châu, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục. Có thể trực tiếp nuốt, hiệu quả cung cấp. Thậm chí vượt qua đan dược, có thể sánh ngang tam phẩm thượng thừa đan dược. Hết thảy 6 cái, số lượng có thể nói không ít, dù sao Tam Diệp Thần Châu này loại đặc thù dược liệu, vẫn là hết sức hiếm thấy. Lý gia cũng đích thật là có chút thủ đoạn, vẫn là thống nhất đấu giá, giá quy định 800 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 vạn. Đối với vật này, Phong Tứ Kính hiển nhiên là vô cùng để ý. Nhưng nghe đến 800 vạn giá quy định về sau, hắn trong mắt ánh sáng, lại là cấp tốc trở nên ảm đạm. Đấu giá hội bên trên vật phẩm, cuối cùng giá cả cuối cùng, dưới tình huống bình thường, thấp nhất cũng sẽ là giá quy định gấp 2. Này 6 cái Tam Diệp Thần Châu, cái kia chính là ít nhất 1.600 vạn đến 2.000 vạn giá cả, với hắn mà nói, có thể xưng khổng lồ. Tô Hàn tự nhiên là thấy được thần sắc của hắn biến hóa, không khỏi nói. Mong muốn kêu giá chính là, ta, người cũng cho rằng là gió thoảng bên tai. Đầu tiên chờ chút đã, Phong Tứ Kính nói, Tô Hàn thu hồi tầm mắt, không lên tiếng nữa. Làm hắn chú ý là, cái kia Đông Phương Thịnh, tựa hồ đối với này 6 cái Tam Diệp Thần Châu, cảm thấy hứng thú vô cùng. Liền hắn nói chuyện với Phong Tứ Kính công phu, Đông Phương Thịnh liền đã hô lên 3 lần giá cả, nhường cái kia Tam Diệp Thần Châu. Đã đột phá 1.000 vạn, 1.100 vạn, 1.150 vạn, 1.200 vạn, 14 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng câu này, liền là Đông Phương Thịnh kêu đi ra. Càng làm cho Tô Hàn cảm thấy buồn cười là, mỗi hô một lần, Đông Phương Thịnh liền khiêu khích nhìn về phía hắn. Rất nhanh, cái kia Tam Diệp Thần Châu giá cả, liền đã đột phá 1.600 vạn. Lại. Còn tại liên tục tăng lên ở trong, 2.000 vạn, Đông Phương Thịnh lại hô một câu, hắn hô xong sau, lại là nhìn về phía Tô Hàn, lại mở miệng nói. Tô Bát Lưu, làm sao không lên tiếng, là không có tiền, vẫn là không luyện hóa được này chút Tam Diệp Thần Châu. Chữ chữ mỉa mai, vô câu chế giễu, Đông Phương Thịnh cũng thật sự là nắm vũ nhục người thủ đoạn, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đang cười nhạo ta, Tô Hàn nhìn về phía Phong Tứ Kính. Người cảm thấy, nên làm cái gì? Phong Tứ Kính sửng sốt một chút, thủ tiêu hắn, Tô Hàn, đừng cả ngày liền biết chém chém giết giết, trên tay dính nhiều máu như vậy, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tô Hàn lại nhắc nhở một câu, đây là đấu giá hội, là chỗ tiêu tiền, hiểu không? Tô đại nhân ý tứ là, kêu giá, người cuối cùng khai khiếu. Tô Hàn phất phất tay, ta muốn thấy hắn dáng vẻ phẫn nộ, ngươi tùy tiện hô, chỉ cần có thể khiến cho hắn phẫn nộ là được rồi, tốt nhất là bắt hắn cho tức chết. Ta đây thử một chút, Phong Tư Kính mấp máy môi một cái, 21 triệu, ha ha ha ha, lời này vừa nói ra, Đông Phương Thịnh nơi đó, lập tức chuyển đến tiếng cười to. Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, ngươi liền này một ít khả năng. Trước đó mỗi lần đều là gần ngàn vạn tăng giá, lần này, liền tăng thêm 100 vạn. Chẳng lẽ này Tam Diệp Thần Châu, còn không sánh bằng cái kia chim trăm xương? Tô Hàn mặt sạm lại, trừng mắt Phong Tư Kính, người sau vốn là đen kịt khuôn mặt, tại lúc này thoạt nhìn, xấu hổ muốn chết. 25 triệu, Đông Phương Thịnh tiếng hừ lạnh truyền đến, 2000, Phong Tư Kính tính phản xạ liền muốn mở miệng, có thể Tô Hàn lại là trực tiếp đá hắn một cước. 3000 vạn, Phong Tư Kính lập tức đổi lời nói, có ít như vậy mùi vị, Tô Hàn nói, Phong Tư Kính vui vẻ, Tô Hàn hài lòng, hắn cũng hưng phấn a, lối ra liền là mấy trăm vạn tăng giá, thật chính là thoải mái đến bảo a, 31 triệu. Đông Phương Thịnh lại nói, nha, Tô Hàn mắt sáng lên, Đông Phương công tử, không cuồng à nha, tại sao lại bắt đầu 100 vạn rồi, ta vui lòng, Đông Phương Thịnh nói, Tô đại nhân. Ta cảm thấy hắn là cố ý, Phong Tư Kính nói. Cố ý tăng giá, để cho chúng ta tốn nhiều tiền, hắn khả năng cũng không phải thật sự đối với mấy cái này Tam Diệp Thần Châu cảm thấy hứng thú. Việc này tạm thời không nói, ta liền muốn biết, này 6 cái Tam Diệp Thần Châu, đối ngươi có hữu dụng hay không? Tô Hàn hỏi, tăng thêm trước đó 10 viên chim trăm xương, hẳn là đủ để cho ta đột phá đến Tam Tinh Chân Thần Cảnh. Phong Tư Kính nói. Vậy là được rồi, tiếp lấy hô, Phong Tư Kính hít một hơi thật sâu, 3.000, 500 vạn, 36 triệu, Đông Phương Thịnh lập tức nói theo, 4.000 vạn, Phong Tư Kính lần nữa kêu giá, 4.000, Đông Phương công tử, không đợi Đông Phương Thịnh hô xong, Tô Hàn nhân tiện nói, 4.000 vạn, không ít, ngươi dám lại hô, dù cho chẳng qua là nhiều hơn 10 vạn, này chút Tam Diệp Thần Châu, ta cũng sẽ nhường cho ngươi. Đông Phương Thịnh ngữ khí hơi ngưng lại, như Phong Tư Kính nói, thật sự là hắn liền là cố ý hành động. Giá cả cỡ ấy, còn tính là tại hắn năng lực chịu đựng bên trong, nhưng hắn còn cần giữ lại tiền, mua sắm những vật khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thật làm thở ra một hơi, từ đó tiêu xài nhiều như thế thần tinh, hắn phụ thân biết, tất nhiên sẽ chấn nộ. Loại kia hậu quả, Đông Phương Thịnh có thể không chịu đựng nổi. Ngươi đều đã không mua nổi, ta hào phóng một thoáng, nhường cho ngươi, lại có thể thế nào? Đông Phương Thịnh nói, vậy xin đa tạ rồi. Tô Hàn cười lạnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.